Chương 176, tao ngộ âm nhẫn tứ nhân chúng. Tìm được. Hyuga nghệ gì đem xem thường để thăng tới hiện nay thiên lý nhãn cực hạn, một bên nhanh chóng đuổi kịp dần dần chứng kiến đường nét, bọn họ vẫn còn ở nhanh chóng di động, xả sủ kẻ tìm không thấy. Cái gì tìm không thấy rồi hả? Sỉ ca mà kinh ngạc nói, tìm không thấy bọn họ còn truy cái gì? Không, không phải tìm không thấy, hẳn là bị phong ấn ở một cái trong thùng gỗ to, hẳn là tiến hành nào đó đặc biệt thuật. Hyuga nghệ gì bỗng nhiên ra tốc. Khoảng cách gần hơn phía dưới hắn nhìn càng thêm ra tinh tường. Hẳn là chú ấn. Vô tình nói rằng, hắn nghiên cứu qua mỉ tạ giả xỉ ẳng cổ thủ ấn, cũng biết Uchiha Sasuke trên người có chú ấn cho nên lập tức hiểu được. Uchiha Sasuke chú ấn là thành thục chú ấn, nhưng là muốn đem lợi dụng hẳn là còn cần tiến hành biến hóa nào đó. Hiện tại hẳn là ở tiến hóa cái này một loại biến hóa. Orochimaru muốn mê hoặc Uchiha Sasuke đi qua chỗ của hắn nhất định phải cho hắn động tâm lực lượng, cho nên nếu như ta không có đoán sai khi này cái biến hóa sau khi chấm dứt Uchiha Sasuke thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Cái này khó làm, Sasuke chắc là sẽ không chủ động theo chúng ta trở về, đến lúc đó đối mặt một cái mạnh hơn Sasuke chúng ta bên này áp lực lớn hơn. Shikamaru phân tích nói. Bất kể như thế nào coi như đánh gãy chân hắn ta cũng muốn dẫn hắn trở về. Uzumaki Naruto nói rằng, vô tình đối với lần này lại là không thể phủ nhận, hắn cùng Tsunade đều là cái loại này không thích đem chính mình ý nguyện áp đặt ở khác trên người người, mà Uzumaki Naruto lại tương phản, hắn nhận định sự tình liền là toàn cơ bắp cái này vốn là chuyện tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thích đem chính mình ý nguyện áp đặt ở khác trên thân thể người. Để cho người khác làm ra giống như hắn tuyển trạch. Giống như Uchiha Sasuke như vậy rõ ràng là mình tuyển trạch chủ động trốn tránh, là chính bản thân hắn ý nguyện. Uzumaki Naruto lại cố chấp cho rằng là Orochimaru lừa gạt hắn, nhất định phải đưa hắn mang về, đem chính mình ý nguyện áp đặt ở khác trên thân thể người. Như vậy sự tình không chỉ một lần, bất quá cái này cũng là của người khác sự tình. Chỉ cần đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bất hòa chính mình đối nghịch như vậy vô tình cũng lười để ý biết. Tựa như Uchiha Sasuke nếu như hắn trốn tránh sẽ không cho Tsuna mang đến bất cứ phiền phức gì lời nói hắn trốn tránh 100 lần vô tình cũng sẽ không để ý tới. Căn cứ hổ cả đại nhân cho ra tình báo những người này có thể tiến hành kỳ lạ biến hóa hẳn là chú ấn nguyên nhân, cái kia dưới trạng thái thực lực của bọn họ sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng là loại này cha nở dê tha y kéo dài thời gian cũng sẽ không quá dài, cho nên mọi người nếu như giao thủ sẽ chú ý xỉ cả mà nói rằng. Bọn họ dừng lại. Hyuga nghệ gì nói ra, cơ hội tốt, cái này là rút ngắn khoảng cách cơ hội. Bình thường, chú ấn lực lượng thi triển ra đối với thân thể và tinh thần tiêu hao rất lớn, nhất là mấy người bọn hắn đối mặt hai cái đặc biệt thượng nhận thi triển chú ấn coi như 4-1 thắng cũng tiêu hao rất nhiều. Mang theo Uchiha Sasuke chạy đi lại muốn phòng bị chúng ta truy kích, bọn họ không dám liều lĩnh chạy đi, nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không bị chúng ta đuổi kịp bọn họ liền không hề chiến lược. Vô tình nói rằng, Shikamaru nhìn thoáng qua vô tình tâm lý thầm than một tiếng, xứng đáng là vô tình, trí khôn và lực lượng đều xem trọng, so với những người khác vô tình xác thực xuất sắc nhiều lắm, xứng đáng là đệ ngũ hổ cả đệ tử thân truyền. Không chỉ như thế, theo chúng ta ra tốc đuổi kịp, khi chúng ta chạy tới thời điểm thể lực và trả cờ dạ đều muốn tiêu hao mà bọn họ lại có sở khôi phục, đến lúc đó chúng ta liền bất lợi. Vô tình câu nói kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngưng trọng. Thảo nào cha đối với vô tình như vậy tôn sùng, hắn chẳng những lực lượng cường đại, đầu não cũng vô cùng khôn khéo, quả nhiên là có dạng gì sư phụ thì có dạng gì đệ tử, hắn cùng hổ cả đại nhân giống nhau đều là vốn có thấy xa người. Nạ dạ sỉ cả mà trong lòng thầm nghĩ, hắn có một lần cùng phụ thân chơi cờ thời điểm ngẫu nhiên nói đến cổ nổ hạ mới một đời, luôn luôn nhãn quang sắc bén nạ dạ sỉ cả cụ đối với vô tình đánh giá để nạ dạ sỉ cả mà đều ăn một cái sợ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội cự ly gần ở chung, tiếp xúc, sỉ cả mà mới phát hiện, cái này không khác mình là mấy lớn người xứng đôi cha mình đánh giá có thừa. Tương lai nhận giới bởi vì hắn mà sản sinh dung chuyển. Bởi vì hắn mà sản sinh bình tĩnh, thậm chí hắn hiện tại đã bắt đầu sơ bộ vốn có như vậy năng lực. Cái này là nạ dạ sỉ cả cụ đối với vô tình đánh giá, sỉ cả mà mỗi lần nhớ tới đều sẽ kinh ngạc không gì sánh được, nhận giới có mấy người có thể có như vậy năng lực, xa xôi lục đạo tiên nhân, gần nhất mấy năm nay mọi người quen thuộc cũng liền là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lắc đắc mấy người mà thôi. Vậy phải thế nào dạng, lẽ nào buông tha cơ hội này chậm rãi truy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ kích động nói, mỗi lần nhớ tới xả sủ kẻ muốn cùng họ rổ xì mà cùng một chỗ hắn liền không cách nào bình tĩnh. Gia tốc đương nhiên phải gia tốc, bất quá cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xì cả mà nhìn thoáng qua cổ gì. Người sau xuất ra gia tộc đặc chế binh lương hoàn, so với phía ngoài binh lương hoàn càng thêm xuất sắc, dù sao ạ kỳ mì chia bộ tộc có thuộc về mình chế dược bí phương, chế tạo binh lương hoàn cũng càng thêm xuất sắc. Cái này là binh lương hoàn, chúng ta mỗi người thực lực, thể chất, trạ cờ giả cùng tốc độ khôi phục cũng không giống nhau, mọi người mỗi người cầm một ít ở thích hợp thời điểm ăn có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Shikamaru nói rằng, như vậy toàn lực gia tốc đi. U dù mạ kỳ nạ dù tổ hét lớn một tiếng, có kiểu vị yêu hồ cùng u dù mạ kỳ nhất tộc thể chất hắn trả cờ dạ vô cùng khổng lồ, mặc kệ là trong nháy mắt sức bật còn là duy trì liên tục bạo phát đều hết sức kinh người, tất cả mọi người không cố kỵ nữa toàn lực chạy đi. Một bên nghỉ ngơi bất động một bên lại toàn lực chạy đi đồng thời không cần có một chút cố kỵ, cứ kéo dài tình huống như thế thì ủ gạ nệ gì đã hoàn toàn tập trung âm nhẫn tư nhân chúng đồng thời đem bề ngoài của bọn họ đặc thù cùng có thể quan sát được một ít nhỏ bé tin tức toàn bộ nói cho xỉ cả mà dị. Các ngươi khôi phục như thế nào vô tình nhỏ giọng hỏi, nếu lúc này đây là tiện tay tôi luyện xỉ cả mà dị đám người đương nhiên cũng không có thể nhìn bọn họ chết rồi, cho nên vô tình cũng không thể không xác nhận một chút. Chiến lược 10 phần, chúng ta phải làm sao ỷ nụ dù cả ga nói rằng, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ không phải là cùng bọn họ chiến đấu mà là đoạt lại xả sủ kẻ, như vậy chỉ cần đem cái kia phong ấn xả sủ kẻ thùng gỗ chiếm được sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đuổi về cổ nổ hạ, những người khác ở cản lại sau một khoảng thời gian cũng muốn biện pháp rút đi như vậy thì không thành vấn đề, đương nhiên cái này là lý tưởng nhất chiến đấu kết quả, trên thực tế có thể làm được hay không cũng rất khó nói. Shikamaru nói rằng, chợt hắn đem chính mình ý tưởng nói ra, vô tình thì là ở một bên ứng phó tất cả có thể xuất hiện đột phát thay đổi. Hưu âm nhận từ nhân chúng trong xạ cồn bỗng nhiên rút ra phi tiêu liền mang mấy tờ nổ phù bay vụ hướng nhật hướng nghề gì cùng xì cả mạ dị. Hai người hơi biến sắc mặt lập tức xông ra, bất quá lại có điểm chật vật rơi xuống đất. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.